Lâm Thị Vinh Hoa, chương 199, lễ vật, gocchuyenaudio.com. Thượng Đan Lan cùng Thượng Đan Trúc nhìn nhau cười, các nàng đương nhiên không cần lo lắng, bởi vì toàn bộ nữ học đều nghỉ lạc. Xe ngựa lập tức chiều Thanh Phong Sơn đi, sau đó lướt qua lên núi giao lộ ngừng ở văn viên cổng lớn. Thượng gia Tam tìm muội xuống xe, một tả một hữu kéo Thượng Đan Cốc đi vào, quải quá một mảnh rừng đào, chuyển qua một tòa chót vót núi giả, đó là một cái bị hoa tươi điểm xuyết trường lộ. Một đám tiểu cô nương hoan hô vây đi lên, giữ chặt nàng chúc mừng. Sinh nhật vui sướng, Thượng Tứ, hôm nay chính là ngươi thành niên nhật tử. Nơi này đều là chúng ta bố trí, có thích hay không? Bất quá nhưng đừng trước cao hứng đến quá nhanh, bởi vì kinh hỉ còn ở phía sau đâu. Thượng Đan Cốc mở to hai mắt nhìn, bị mọi người vây quanh ở trung gian, cũng không khỏi bật cười, trong mắt hàm chứa nước mắt gật đầu nói. Ta thích đa tạ các ngươi, chỉ là các ngươi đều xin nghỉ, tiên sinh nhóm thế nhưng đều phê chuẩn. Lư Linh cười ha ha lên, đương nhiên phê chuẩn, bởi vì ta nương cũng không đi đi học, nàng cùng chúng ta giống nhau trốn học lạc. Thôi Vinh Xì cười nói, đó là nghỉ, không phải trốn học, tiểu tâm gì nghe được chiều ngươi. Lại không phải ngày hội, liền cha ta cũng chưa thông chi, không phải trốn học là cái gì. Lâm Ngọc Tân một tay đem nàng đẩy đến Thôi Vinh trong lòng ngực, giao cho đối phương thu thập đi, nàng tắc lôi kéo Thượng Đan Cốc đi phía trước đi. Đi, người đến đi thay quần áo, lau mình tắm gội, giờ lành mau tới rồi. Cái gì giờ lành, Thượng Đan Cốc một mảnh mê mang, chỉ là đại gia căn bản không giải thích ôm lấy nàng tới rồi trong lúc một kiện nhà tranh, bên trong bị coi như nội thất bố trí ra tới. Tuy là nhà tranh, nhưng mà trong phòng rộng mở ngắn gọn, trong đó bài trí hào phóng dày nặng, trên mặt đất còn phô thảm, người đạp lên mặt trên giường như ở vân trung giống nhau. Đây là cố ý bố trí tốt, trước kia nhà tranh nhưng không tầng này thảm lông. Thượng Đan Cốc kinh hỉ không thôi, Lâm Ngọc Tân đã đem nàng đẩy đến bình phong sau, cười nói. Mau tắm gội thay quần áo, Ánh Nhạn cùng Mậu Hạ không biết đánh chỗ nào toát ra tới, lôi kéo Phong Thu cùng nhau hỗ trợ đảo nước ấm, điều hòa ngải thảo thủy trừ hối. Thượng Đan Trúc cập kê khi, nàng là thời khắc theo bên người tự nhiên biết vì sao phải điều ngải thảo thủy tắm gội, nàng ngơ ngác mà nhìn về phía Thượng Đan Lan ba người. Thượng Đan Lan liền mềm nhẹ đẩy đẩy nàng nói, mau đi tắm đi, đừng chậm trễ thời gian, ta cũng phải đi chuẩn bị, hôm nay ta chính là người tán giả đâu. Thượng Đan Cốc hốc mắt ửng đỏ, ở Phong Thu các nàng hầu hạ hạ tắm gội, chỉ chứ trung y ra tới. Thượng Đan Lan vừa vặn lại đây, đem người kéo đến bàn trang điểm hạ liền cho nàng trang điểm. Hôm nay là ngươi hỷ nhật tử, ngươi đến vui vẻ chút. Thượng Đan Cốc xuyên thấu qua gương đồng đối thượng nàng ánh mắt không khỏi lộ ra mỉm cười tới. Lâm Ngọc Tân tắc cùng đại gia lại đem sở hữu nên chuẩn bị đồ vật lại đúng rồi một lần, lúc này mới đồng thời vọt tới tìm Thượng Đan Cốc nói chuyện, dù sao giờ lành còn chưa tới, các nàng còn có thời gian tâm sự thiên. Thấy các nàng đều ăn mặc lần trước giống nhau hạ thường, lại là toàn ban đồng học đều tới, Thượng Đan Cốc càng là cảm động. Các ngươi vì ta thật đúng là toàn trốn học. Lư Tư nỗ lực chen vào tới cười hì hì nói. Thượng Tứ tỷ tỷ, ta vốn dĩ muốn đi nhập khẩu chỗ đó tiếp ngươi, kết quả các nàng tập thể khi dễ ta tiểu, làm ta đi bưng trà điểm. gocchuyenaudio.com, ngươi xem ta đối với ngươi tốt như vậy. Kim Sương liền điểm nàng đầu nhỏ nói. Đứa bé lanh lợi, hợp lại ta không phải người A, Thượng Tứ, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, trong khoảng thời gian này nàng tới văn viên tẫn cố ngoạn nhi, nếu không phải chúng ta sai xử nàng liền thành ăn không uống không? Mới không phải đâu, ta nhưng ra không ít ý kiến hay. Chỉ là các ngươi cũng chưa áp dụng mà thôi, quái được nàng sao? Được rồi, các ngươi đều đừng vây quanh ở nơi này, chạy nhanh phái hai người đến phía trước nhìn, tiên sinh nhóm cùng Lâm quận chúa còn ở phía trước đâu, tổng không thể đem khách nhân dừng ở nơi đó. Chu Thư Nhã liền đứng dậy, ta đây cùng Ngọc Tân trước đi ra ngoài nhìn, các ngươi lại bồi Thượng Tứ trò chuyện nhi. Lâm Ngọc Tân tắc lôi kéo Thượng Đan Trúc nói, phía trước đến yêu cầu cái chủ nhân ra mới được, ngươi theo chúng ta một khối đi thôi. Thượng Đan Trúc liền vỗ vỗ Thượng Đan Cốc bả vai, đi theo hai người đi ra ngoài. Hôm nay khách nhân chỉ có ba cái, Thạch Hiền, Lâm Thanh Huyền cùng Kim Viện, mà Thạch Tuệ còn lại là chính tân, nàng lúc này đang ngồi ở hướng đông thủ tọa thượng, Lâm Thanh Huyền nhân thân phận tôn quý, ngồi ở nàng hạ đầu. Đến nỗi bổn hẳn là chủ nhân vị trí thượng tắc không? Bốn người nhìn đến bọn nhỏ bố trí ra tới nơi sân, đều kinh ngạc thả vui mừng nói. Đảo so với chúng ta làm còn cường chút, phá hủ trừ cũ trước nay đều là càng tuổi trẻ càng có nhiệt tình nhi. Kim Viện cười nói, bọn nhỏ đều thực hảo, kia cũng là tiên sinh nhóm giáo hảo. Lâm Thanh Huyền cười, phía trước đều là lẫn nhau không quen biết người, nhưng hiện tại lại có tình có nghĩa, vài thập niên sau, này đó nhưng đều là tốt đẹp hồi ức. Thạch Hiền ba người trong mắt hiện lên hoài niệm thần sắc, hiển nhiên các nàng đều nghĩ tới trước kia. Kim Viện càng sâu, nàng nửa ngày mới hoàn hồn nói. Bọn nhỏ cũng không phải không có phân tranh, nhưng hôm nay các nàng chịu buông phân tranh, vì một phần cảm tình nỗ lực không phải sao. Lâm Thanh Huyền nâng chén nói, chỉ bằng cái này nên cảm ơn tiên sinh nhóm. Kim Viện cười cùng Thạch Hiền Thạch Tuệ cùng nâng chén. Sớm nghe nói Lâm quận chúa tú ngoại tuệ trung, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. So sánh với Thạch Hiền Thạch Tuệ, nàng cùng Lâm Ngọc Tân tương giao cũng không thâm, nhưng nàng không thiếu nghe Thạch Tuệ nói lên nàng, hơn nữa mấy năm nay Tô Châu vẫn luôn truyền lưu nàng truyền thuyết, tưởng không biết cũng khó. Làm một nữ tử, nàng là có chút bội phục đối phương, ít nhất nàng so nàng cường, đều là thủ tiết, nàng lại có thể sống ra không giống nhau phong thái tới. Rất xa nhìn đến Lâm Ngọc Tân các nàng, Kim Viện trên mặt ý cười càng sâu. Không nên chỉ cảm tạ ta nhóm, cũng ứng tạ Lâm quận chúa như vậy ra trường, bằng không chỉ dựa vào chúng ta sao có thể đem bọn nhỏ giáo đến tốt như vậy. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, cũng thấy được Lâm Ngọc Tân. Ngọc Tân đứa nhỏ này làm tiên sinh nhóm lo lắng. Cô, Lâm Ngọc Tân dường như nghe được tên của mình, chạy chậm lại đây hỏi. Ngài kêu ta, còn không mau cấp tiên sinh nhóm hành lễ. Lâm Ngọc Tân vội cười cùng tiên sinh nhóm bao quanh hành lễ, lúc này mới cuốn lấy Lâm Thanh Huyền hỏi. Cô vừa rồi nói ta cái gì đâu, nói các ngươi nghe lời hiểu chuyện cho nên ta làm ơn tiên sinh nhóm về sau lại đối với các ngươi nghiêm khắc yêu cầu một ít hảo đem các ngươi giáo đến càng tốt. Lâm Thanh Huyền cười hỏi Thạch Hiền, Hiền tỷ không trước tới một sấp tác nghiệp sao? Cocchuyenaudio.com, Thạch Hiền nghẹn cười gật đầu, ý kiến hay, hôm nay chạy thoát một ngày khóa kia ngày mai tác nghiệp gấp bội hảo. Này không khác kinh thiên sét đánh, Lâm Ngọc Tân ba người há to miệng, Chu Thư Nhã như vậy ổn trọng người đều nhịn không được thọc Lâm Ngọc Tân, làm nàng chạy nhanh nghĩ cách cùng Lâm Thanh Huyền cầu tình. Nhưng Lâm Ngọc Tân nhìn mắt cười tủm tỉm cô quyết đoán túng, nàng cảm thấy nàng nếu là đề ra tác nghiệp chỉ biết hướng lên trên thêm, sẽ không giảm bớt. Loại sự tình này nàng cô tuyệt đối làm được, ba cái vốn đang thỏa thuê đắc ý tiểu cô nương nháy mắt lùi hoài một nửa, kinh hồn táng đảm đứng ở phía sau hầu hạ các nàng bốn cái trưởng bối. Thạch Tuệ cười nói, ngày gần đây các nàng là lơi lỏng, ta nhớ các nàng phải cho đan cốc kinh hỉ, lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ việc này qua đi là đến nghiêm thêm quản giáo một phen. Lâm Thanh Huyền gật đầu, này 20 ngày tới, Lâm Ngọc Tân đừng nói xem khóa ngoại thư, liền tự cũng chưa kiên trì luyện. Nàng quét như tao xét đánh ba người liếc mắt một cái, đạm cười nói. Chuyện này các ngươi biết liền hảo, trước làm đại gia qua cái hảo sinh nhật yến, chờ lễ cài châm qua các ngươi lại thông chi những người khác đi. Lâm Ngọc Tân liền nhịn không được nhấp miệng, kia ngài vì cái gì không đợi ngày mai lại nói cho chúng ta biết. Tốt xấu làm các nàng cũng vui vui vẻ vẻ qua hôm nay a. Kim Viện nhịn không được cười ra tiếng. Đứa nhỏ ngốc đương nhiên là bởi vì các ngươi này mấy cái là đi đầu người cho nên muốn trước nói cho các ngươi a. Nếu không phải các nàng lãnh các bạn học cũng sẽ không hào hào học tập chỉ lo bên này cho nên tự nhiên muốn trước trừng phạt các nàng. Đương nhiên, cũng là rèn luyện, nếu liền hỉ nộ không hiện ra sắc đều làm không được kia về sau muốn làm rất nhiều sự liền đều khó khăn. Ba người chính thương tâm, đột nhiên đồng hồ cắt bên kia. Đang, một tiếng, ba người lập tức hoàn hồn. Giờ lành tới rồi, ba người lập tức nhìn về phía nhà tranh, Lư Linh các nàng đang từ bên trong ra tới, từng người ở bên cạnh chạm hảo, đồng thời nhìn về phía nhà tranh. Thượng Đan Lan cùng Thượng Đan Cốc cùng nhau ra tới, ở Thịnh Xuân Phùng Thao đồng tịnh tay thuộc về Thượng Đan Cốc cập kê lễ liền bắt đầu rồi. Thượng Đan Cốc cho rằng nàng chỉ cần có thể thêm phát châm cài đầu như vậy đủ rồi, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng cũng là tam thêm, thả phát châm cài đầu, cái châm cài đầu thoa quan cùng áo váy, khúc vạt, lễ phục giống nhau không ít. Nàng không biết mấy thứ này các nàng là chỗ nào tới, lại biết mấy thứ này đều giá trị xa xỉ, các nàng khẳng định là thực dụng tâm mới có thể làm được. Cho nên nàng mỗi một lần khấu tạ đều là thiệt tình thực lòng. Nàng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít ra giờ khắc này nàng là vui vẻ, nàng trong nội tâm cũng là cảm động. Thượng Đan Trúc cùng Lâm Ngọc Tân liếc nhau, đều lộ ra vui vẻ tươi cười. Lễ cài châm kết thúc, đại gia liền bắt đầu ở trong vườn ăn uống uống lên. Chỉ có 15 cái tiểu cô nương cùng các nàng 4 cái đại nhân, chỗ tốt chính là xã giao thiếu, đại gia dùng cơm là có thể ở văn viên tận tình chơi đùa, so trước 2 lần lễ cài châm nhưng nhẹ nhàng nhiều. Không chỉ có đại nhân nhẹ nhàng, các nữ hài cũng nhẹ nhàng, Thượng Đan Cốc đã thay đổi quần áo, cùng các nàng tay kéo tay ở trong vườn điên chạy, lớn tiếng cười nói. Cocchuyenaudio.com, nếu là mỗi một lần lễ cài châm đều nhẹ nhàng như vậy thú vị thì tốt rồi. Đây là không có khả năng, cũng liền chúng ta ít người mới có thể như thế, giống trước hai lần, các trưởng bối đều nhìn, đừng nói chạy, ngươi liền cười đều đến khéo léo hào phóng, bằng không về nhà đến bị niệm chết. Cho nên vẫn là đan cốc cái này lễ cài châm làm tốt lắm, đại gia nhiều vui vẻ. Này nhưng đều là chúng ta công lao, vì lần này lễ cài châm, chúng ta nhưng vội có 19 thiên đâu. Thượng đan cốc liền bao quanh hành lễ nói, ta cảm ơn bọn tỷ muội, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Vậy ngươi nói ngươi như thế nào hồi báo chúng ta? Chấm, ngươi tưởng ta như thế nào hồi báo? Lư Tư liền chỉ cách đó không xa cây hạnh nói. Vậy ngươi cho chúng ta mỗi người tài viên quả hạnh tới, này liền tính nói lời cảm tạ. Lâm Ngọc Tân liền đi véo nàng. Còn không có thục đâu, nhìn đem ngươi thèm, làm nàng thượng chỗ nào cho ngươi tìm thục quả hạnh đi. Đại gia cười ha ha lên. Mau đừng nói nàng, hôm kia tiến vườn, nàng thấy kia thanh đào, không chút nghĩ ngợi duỗi tay hái được liền phóng trong miệng, theo sau gặm một miệng mau. Thượng đan cốc tắc híp mắt nhìn cây hạnh, chỉ đỉnh không xác định nói. Ta nhìn phía trên giống như có hai viên thất bại, ta xem, ở đâu? Lư Tư lập tức chạy qua đi tìm, đại gia thấy cười đến càng hoan. Bất quá cũng đều vây quanh qua đi, chừng mắt tìm nửa ngày, cuối cùng Lư Linh. Ngào nha kêu một tiếng, chỉ vào mặt trên nói. Giống như thật sự thất bại, cách chương.